Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 448. Góc truyện audio.com. Quý Tu cúi đầu nhìn cô. EK Phai muốn làm phụ nữ của giáo sư S, động tay động chân VKDC. Anh nói rất ôn hòa, trên miệng mang theo nụ cười, nhìn đến tim Tiêu Nhân đập thình thịch, cô lập tức bò dậy, điều chỉnh tướng ngồi, hai tay vuốt tóc trên ngực, bộ dạng tiểu thư khuê cát. Xin lỗi, thực ra E là cô gái văn nhã. Anh hỏi Băng Khuynh, bà E lúc nhỏ vốn đặt tên là Tiêu Văn Tĩnh, nhưng đều tại mẹ, cứ kêu là Tiêu Nhân. Hạ Băng Khuynh nghe đến mắt cũng dựng lên. Lúc cô chưa ra đời bà cô ấy đã mất R có đờ si ca, cô đang nói chuyện ma S, cô đừng đổ oan cho bà mình. Cẩn thận bà bò từ quan tài lên bóp chết cậu. Hạ Băng Khuynh nghiêm túc nói cô. Đừng có mê tín, ông tớ nói, sau khi kiến quốc, ân chết ca đờ si bỏ lên từ quan tài. Tiêu Nhân nghiêm túc giáo huấn Hạ Băng Khuynh, nhà đầu chết tiết, ca giúp thì thôi, còn tính vạch trần, Quý Thu như nhớ đến gì đó nhíu mày. Ca đúng, tia si đây e nói ông làm nghề trừ ma, e là truyền nhân của gia đình, SH lại ca mê tín. Cái này, Tiêu Nhân sớm quên mình nói bậy, cô thật ca đờ si. Dứt khoát xua tay, một lời khó nói, trong đó có nhiều uẩn khúc, thân thế như chuyện truyền kỳ của ông em ca nói chi tiết nữa. Nói chung, E là cô gái tốt, cẩn thận ông cô nhảy lên bóp chết cậu. Hạ Băng Khuynh lên tiếng nói, Tiêu Nhân nhìn Hạ Băng Khuynh nữ nhân ca có lương tâm đang cố vạch trần cô. Ra chỗ khác, ông có nhảy lên tớ cũng ca sợ, Quý Thu nghe nhiều V, vẫn rất bình thản. Như là BT nghe cô nói bậy nhiều R, cũng quen R, anh chậm chạp uống ngụm trà, nói với cô, tôi biết E là cô gái tốt, nhưng phụ nữ của giáo sự ca dễ làm, ca sợ khó khăn nguy hiểm, anh chưa nói là đờ si, Tiêu Nhân vỗ đùi anh một cái, đờ si thôi Quý Thu để ly xuống, 10 nanogam tay đan vào nhau để trên đầu gối, tia si tiên, phải cởi hết đồ E ra. Tiêu Nhân cực kỳ kinh ngạc, nhưng khắc chế đờ si, xấu hổ nói, anh đáng ghét, Băng Khuynh còn ở đây, anh đừng trực tiếp như V, sau đó thì S, sau đó à Quý Thu nhìn mặt cô, nói, ngâm trong formalin, Tiêu Nhân lập tức ngưng trệ, phụt, Hạ Băng Khuynh cười ra tiếng, ca tệ, Tiêu Nhân, ngâm trong formalin, Tiêu Nhân ca vùi bĩu môi, ẩn thân qua một bên. Quý Thu ca quan tâm Tiêu Nhân, nghiêm túc, nói với Hạ Băng Khuynh, hôm nay đến hỏi em một tí, biết đờ si nguyên nhân lòng tôi cũng có đáp án, tôi tôn trọng ý kiến của E, hy vọng E có thể xử lý chuyện với mộ tổng một cách thuận lợi. Cảm ơn thầy Quý, Hạ Băng Khuynh ảy náy cười với anh xem trọng cô V, cô lại ca biết điều V tôi đi đây, em cứ, Quý Thu nhìn bụng Hạ Băng Khuynh một cái. Có chút ngại nói, dưỡng thai thật tốt, dạ, Hạ Băng Khuynh cũng bị làm cho ngại. Tiễn Quý Thu và Tiêu Nhân xuống lầu, ca cần tiễn nữa, E vào đi, ở TRC cửa. Quý Thu ngăn bước Hạ Băng Khuynh, thầy Quý, tuy thôi học, nhưng em hy vọng vẫn có thể làm bạn với thầy. Thầy thường xuyên đến chơi nhé, Hạ Băng Khuynh nói với Quý Thu. Cô nói về, thực tế là có tâm tư riêng, cách chương.